Phật Pháp là vô giá. Ngày 16 tháng 1 năm 2011, chúng tôi đang sống những ngày đầy ân phúc gia trì nhờ sự viếng thăm của bác tôi. Phụ thân tôi cũng vô cùng hoan hỷ trước sự kiện này, nên khi được nhìn thấy hai ngài ở bên nhau hoặc được ở cùng với hai ngài, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mỗi khoảnh khắc trong một ngày đều tràn đầy ân đức gia trì. Đây thực sự có thể gọi là mưa gia trì. Tất cả chúng tôi đều có cơ hội đón nhận quán đỉnh từ bác tôi. Tôi không muốn mọi người xôn xao về sự hiện diện của ngài. Chắc hẳn các bạn đều đã biết, tôi vẫn luôn cho rằng giáo pháp thực sự quá quý báu và không thể đem mua bán theo cách thức thế gian được. Trừ khi bạn có động cơ tuyệt đối thanh tịnh, còn không thì tôi nghĩ giáo pháp không nên được tiếp thị giống như một thứ hàng hóa thương mại, với bậc thầy cư xử giống như một người bán hàng đang bán mặt hàng này ở những nơi đông người. Theo cách đó, đôi khi giáo pháp không những không được trân trọng mà còn bị coi như một thứ hàng hóa thông thường, chẳng còn giá trị ở bất cứ nơi nào hay được coi trọng bởi bất kỳ người nào. Lần này, chính vì suy nghĩ mang tính xuất thế gian như vậy mà chúng tôi đã cùng nhau dân tập tại một nơi vô cùng linh thiêng là Tự viện Trúc Amitabha, nhưng không hề thông báo rộng rãi để nhiều người biết. Thêm vào đó, thậm chí tôi còn không muốn bận tâm in một tờ thông báo hay gọi một cuộc điện thoại nào cho ai để thông báo về sự kiện này. Thế nhưng thật lạ, bao nhiêu người đã kéo đến tự viện. Giờ đây chúng tôi bắt đầu phải lo lắng về vấn đề sắp xếp chỗ nghỉ, nấu ăn và thậm chí phải lo sẽ hết chỗ đậu xe. Tất nhiên tôi cũng rất hoan hỷ vì có nhiều người đã thu xếp thời gian để tới tham dự với chúng tôi, vì điều này sẽ vô cùng lợi lạc. Điều tuyệt vời nhất trong lần dân tập này là mặc dù mọi thứ vô cùng đơn giản, song vẫn đầy sự gia trì. Vì thế nên cho dù có nghe tới hàng ngàn lần lời mọi người bàn tán với nhau rằng tôi không biết ở đây lại tổ chức đại đàn quán đỉnh, trên bệnh viện tương đối, tôi cảm thấy tự hào bởi lẽ đây là một dấu hiệu cho thấy tôi đã không bị tác động bởi các pháp thế gian trần lụy. Bàn về các pháp thế gian, Phật Pháp không bao giờ được dùng để thực hành với động cơ đem ra buôn bán nhằm mang lại danh tiếng hay tài bảo cho một cá nhân nào đó. Tất nhiên, để trở nên thành đạt trên thế gian này, chúng ta cần có của cải, danh vọng, sức khỏe và nhiều thứ khác. Nhưng tôi nghĩ tất cả những thứ này cần được tạo ra bởi những phương tiện khác thay vì đem Phật Pháp ra kinh doanh. Một khi bạn bắt đầu mang Phật Pháp ra kinh doanh nhằm thỏa mãn những tiện nghi cá nhân cho mình, thì đó đã là sự thực hành các pháp thế gian, và tôi trộm nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ kịch liệt phản bác cách làm đó. Động cơ chính của Đức Phật Thích Ca khi thuyết giảng giáo pháp Tam Thừa chính là để tiêu trừ những động cơ và thái độ như vậy. Thế nhưng ngày nay, đa phần trong chúng ta lại thường nuôi dưỡng những cách hành xử như vậy mỗi khi thực hành Phật Pháp. Cho dù cuộc sống của bạn có rực rỡ sắc màu đến bao nhiêu, cho dù bạn có giàu có hay nổi tiếng đến thế nào, nhưng chừng nào bạn vẫn còn ở trong vũng bùn đó, thì hoàn cảnh của bạn thật sự đang rất đáng lo ngại. Đôi khi, nhất là lúc có nhân duyên hy hữu được bác tôi đích thân chủ trì các khóa lễ như lúc này, tôi vô cùng hoan hỷ vì thấy chính mình cùng những hành giả trên núi Trúc Amitabha đã cùng nhau sống vượt lên hoàn cảnh mà không cần phải đem giáo pháp ra kinh doanh. Bác tôi thực sự là một bậc thượng sư vĩ đại, ngài trao truyền cho chúng tôi những giáo pháp vô cùng quý báu với tấm lòng nhiệt tình. Còn đại chúng thọ pháp cũng rất tuyệt vời, từ những thiếu niên lần đầu tham dự quán đỉnh, những sư ni đang tụ tập tại tự viện trúc Amitabha cùng rất nhiều chư tăng hiện đang thực hành dưới sự chỉ dẫn nghiêm khắc của tôi tại tự viện nơi đây. Tất cả đều đón nhận giáo pháp từ Ngài với sự trang nghiêm và chí thành nhất. Tôi cho rằng tất cả chúng tôi, bao gồm cả thượng sư và các đệ tử, đều có tinh thần xuất thế theo nghĩa. Ai nấy đều mang động cơ thanh tịnh và cư xử rất mật thước, bởi lẽ một cách rất tự nhiên, họ chẳng có nhiều những thái độ trần lụy thiếu tích cực, nhất là trong những sự kiện thiêng liêng như lần này. Nếu như ai đó thực hành giáo pháp không vì mục đích giải thoát, mà để thành danh trong xã hội hay vì bất kỳ mục đích vị kỷ nào, thì cái họ thực hành không còn là giáo pháp nữa. Nếu như vậy, thà rằng chúng ta cứ tập trung vào những hoạt động thế gian khác để thỏa mãn ý thích cá nhân và đừng làm liên lụy đến giáo pháp thì lại hơn. Hãy để cho giáo pháp được giữ nguyên chức năng là vị thuốc đối trị mọi khổ đau trong luân hồi. Đừng biến giáo pháp trở thành độc dược. Nếu giáo pháp bị đem ra kinh doanh vì lợi ích cá nhân, thì rồi cả truyền thừa thanh tịnh cũng sẽ bị mang ra mua bán như vậy, và ngay cả tâm hồn cũng như tinh thần của bạn cũng sẽ bị đem bán. Tôi không ngụ ý rằng con người không bao giờ được mong cầu những thứ có thể cần thiết như tiếng tăm, thực phẩm hay của cải. Điều tôi muốn nói ở đây là con người không nên đem giáo pháp ra bán để thỏa mãn những tham muốn trần tục của riêng mình. Đây mới là điều duy nhất mà tôi cố gắng muốn mọi người hiểu được. Tất cả các bạn nên hiểu tôi đang muốn hướng tới điều gì. Nói ra điều này một cách rõ ràng, minh bạch ở đây cũng là cách để giúp tôi tự kéo chính mình ra khỏi vũng lầy. Trong khi viết nên những dòng chữ này, tôi có hai tâm nguyện lớn. Thứ nhất là để tự giúp mình vượt lên khỏi sự lộn xộn này, và thứ hai là mong rằng điều này sẽ giúp cho nhiều người hiểu ra rằng Phật Pháp thực sự có ý nghĩa gì, Phật Pháp cần phải được thực hành như thế nào, và động cơ thuyết pháp tại vườn Kỳ Đà của Đức Phật Thích Ca là gì. Trong những ngày này, bác tôi và cũng là bậc thầy truyền Quán Đỉnh luôn thúc giục, sách tấn chúng tôi cần phải cầu nguyện cho sự bình an của thế giới và cho mọi chúng sinh trên thế gian này. Tôi không nghĩ là Ngài biết nhiều về những thảm họa mới xảy ra gần đây, bởi Ngài thường ẩn cư nhập thất và thuộc lớp người thế hệ trước không sử dụng những công nghệ mới. Thế nhưng, nhờ vào sự toàn tri nên Ngài biết rõ sự cần thiết của những lời cầu nguyện này. Mỗi buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, Ngài đều sách tấn chúng tôi phải cầu nguyện và hồi hướng cho hữu tình chúng sinh. Tôi vô cùng thán phục sự toàn tri của Ngài. Con người chúng ta sống trong thế giới hiện đại có thể biết được nhiều điều nhờ vào công nghệ tiên tiến. Thế nhưng, mặc dù không được tiếp xúc với thông tin, Ngài vẫn rất quan tâm, lo lắng cho những gì đang xảy ra. Nhờ vào sự động viên sách tấn của Ngài, chúng tôi đang thực hành rất nhiều khóa lễ nguyện cầu an bình cho thế giới. Tôi vẫn luôn nói rằng, bất kể chúng ta cầu nguyện gì và như thế nào, thì lời cầu nguyện đó đều cần phải được nâng đỡ bằng thiện hạnh. Nếu không có thiện hạnh nâng đỡ, thì những lời cầu nguyện sẽ không bao giờ ứng nghiệm và những thảm họa sẽ diễn ra càng nhiều trên toàn thế giới. Chúng ta rất khôn khéo khi biện bạch rằng những thảm họa đó đều đến từ thiên nhiên, trong khi nguyên nhân căn bản của chúng, hỡi ôi, đều bắt nguồn từ chính chúng ta. Chính loài người, chứ không phải ai khác, đã tạo ra nguyên nhân gây nên những thảm họa cho chính mình. Vì thế, chúng ta cần tự nhìn nhận lẫn nhau, thay vì cứ đổ tại thiên nhiên. Thiên nhiên vốn rất tươi đẹp, và không tự nhiên có những phản ứng tiêu cực như vậy. Chính chúng ta mới là nguyên nhân tạo nên thiên tai. Chúng ta cứ bám vào cái từ thiên tai và cho rằng những thảm họa này xảy đến do tự nhiên. Tôi vẫn luôn cảm thấy hơi buồn cười khi nghĩ về sự cố chấp và vô trách nhiệm cố hữu của loài người. Với tất cả những ai đọc được thông điệp này, tôi xin kiến nghị mỗi người hãy thực hành những thiện hạnh yêu thương và làm những điều thiện lành với động cơ chân chính, thanh tịnh. Đức Phật của lòng từ bi. Giảng pháp và quán đỉnh cộng đồng Đại Bi Quan Âm tại chùa Ân Hậu, tỉnh Nghệ An, ngày 24 tháng 3 năm 2010. Kính thưa chư Đại Đức Tăng Ni và quý Phật tử, hôm nay chúng tôi rất hoan hỷ khi được gặp gỡ các Phật tử lần đầu tiên tại chùa Ân Hậu này. Được sự thỉnh cầu của Thượng Tọa trụ trì, tôi sẽ truyền quán đỉnh Quan Âm. Trước khi bắt đầu buổi lễ, tôi muốn giải thích một chút về quán đỉnh này và ý nghĩa về Đức Quan Âm. Phương pháp thực hành tu tập về bản tôn Quan Âm sẽ được trao tới quý Phật tử thông qua quán đỉnh và sự gia trì của Đức Quan Âm. Có thể trước đây quý vị đã thực hành rất nhiều pháp tu về Đức Quan Âm. Trong thuật ngữ của Hiển giáo, chúng ta gọi Ngài là vị Phật của lòng từ bi. Còn trong Kim Cương Thừa, chúng ta cũng tôn xưng Ngài là Đại Bồ Tát của tình thương. Vị Phật của lòng từ bi có nghĩa là Ngài luôn lắng nghe, quán chiếu và ban trải tình thương cứu độ cho mọi người, mọi loài. Tất cả mọi người trên thế giới này, ai cũng cần có tâm từ bi. Tâm từ bi nghĩa là sự hiểu biết và tình thương yêu, cảm thông, bao dung, tha thứ đối với nhau. Đây là một phẩm hạnh quan trọng và cần thiết để sống và tồn tại trên thế giới này. Vì thế Đức Quan Âm không chỉ được kính ngưỡng, thờ phụng bởi những ai theo đạo Phật, mà kể cả những người không theo đạo Phật cũng kính ngưỡng và đặt trọn niềm tin vào Ngài. Tại sao pháp tu về Đức Phật của lòng từ bi lại vô cùng cần thiết? Đơn giản vì sống trên thế giới này, chúng ta cần sự an vui hạnh phúc cho bản thân, cũng như một tâm hồn tràn đầy sự cảm thông hiểu biết và hòa hợp với môi trường và đồng loại. Để được sống hòa hợp, bạn cần phải có hạnh phúc. Để có hạnh phúc chân thật, bạn cần nuôi dưỡng trí tuệ hiểu biết. Sự phát triển của trí tuệ và sự hiểu biết cảm thông giữa người với người. Ví dụ, nếu bạn có một người bạn, bạn cần phải hiểu được tâm lý của họ, cách họ suy nghĩ và cần phải tôn trọng họ. Tâm tôn trọng lẫn nhau như thế sẽ khiến bạn có được sự hiểu biết về nhau. Dựa trên nền tảng sự hiểu biết lẫn nhau, cả hai đều có hạnh phúc và niềm hạnh phúc này sẽ giúp các bạn sống với nhau an vui hạnh phúc trên cuộc đời này. Điều này rất quan trọng vì chúng ta phải sống trên thế giới, sống cuộc đời này và không có lựa chọn nào khác cả. Không có một con đường nào có thể dẫn ta trốn thoát khỏi thực tại, bởi thế nghệ thuật sống an bình hạnh phúc là nghệ thuật quan trọng nhất. Tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng làm thế nào để sống hạnh phúc hòa hợp. Như tôi đã nói, tất cả chúng ta đều muốn tạo dựng hạnh phúc cho mình, nhưng làm thế nào để tạo ra hạnh phúc lại là một câu hỏi lớn. Và một câu hỏi khác là, nếu bạn có hạnh phúc thì làm thế nào để bạn sống hòa thuận, vui vẻ với mọi người? Bạn cần biết rằng, có những hạnh phúc không đem lại sự hòa thuận mà chỉ đem lại sự kiêu mạn, ghen tị, giận dữ, tham lam. Bởi vậy, chúng ta cần phải hiểu biết toàn diện về nhiều khía cạnh của hạnh phúc để có thể sống tốt đẹp, có ý nghĩa hơn và cuộc sống của bạn qua đó sẽ trở nên quý giá hơn. khía cạnh mà bạn cần chính là giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật là những phương pháp thiện xảo thù thắng hơn giáo pháp thế gian để giúp chúng ta sống thận trọng, hòa hợp, hạnh phúc. Chúng tôi thường gọi đó là Phật Pháp. Bởi vậy hôm nay, chúng ta đến đây để thọ nhận giáo pháp và sự thực hành là cách thực tập sống theo hạnh của Đức Quan Âm, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, hay còn gọi là Đức Phật của lòng bi mẫn. Chúng ta rất cần hiểu làm thế nào để cải thiện đời sống của mình. Bạn cần biết rằng, để cải thiện cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, con người ta không nên chỉ chú trọng vào sự phát triển vật chất như của cải, tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, mà còn rất cần phải đi kèm với sự phát triển tâm linh, tức là sự phát triển trí tuệ và tình thương yêu. Như vậy là chúng ta cần cải thiện và phát triển cuộc sống của mình theo cả hai khía cạnh. Sự phát triển bên ngoài, vật chất, và sự phát triển bên trong, tâm linh. Như tôi đã nói, mỗi chúng ta cần phải cố gắng sống hòa hợp. Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm làm thế nào để tạo nên một bầu không khí an lành, cảm thông và hòa hợp cho cuộc đời này. Ví dụ, tôi được biết có rất nhiều tôn giáo khác nhau cùng phát triển tại địa phương này. Trách nhiệm của mỗi chúng ta, những người theo các tôn giáo khác nhau, là làm thế nào để sống hòa hợp, đạt được sự hòa hợp giữa các tôn giáo, các gia đình, giữa những người bạn và những người hàng xóm khác nhau. Chúng ta cần trao đổi với nhau sự hiểu biết về văn hóa, tư tưởng, để có thể cảm thông, chia sẻ với nhau, khiến cho đời sống cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Điều này phải luôn được đặt lên là mối quan tâm hàng đầu, là đối tượng chính để mọi người phấn đấu cho cuộc sống của mình. Mỗi chúng ta cần phải quan tâm suy nghĩ và thực sự hoạt động hết mình để cùng chung sống hòa thuận, vui vẻ. Đó chính là phương pháp để sống trên thế giới một cách hạnh phúc và an bình. Đừng sống theo thái độ tiêu cực, luôn tìm cách lừa gạt hoặc làm tổn hại, làm những việc xấu đối với mọi người. Đặc biệt, những người theo các tôn giáo khác nhau, chúng ta cần có sự hiểu biết để tôn trọng lý tưởng tôn giáo của nhau, đối xử với nhau trong tinh thần cảm thông hòa hợp, tràn đầy hiểu biết. Muốn đời sống có ý nghĩa, thì sự hiểu biết, trí tuệ cần phải được phát triển. Đó không phải là công việc có thể làm một cách nhanh chóng vội vàng, mà chúng ta phải mất khá nhiều thời gian, nhiều tháng, nhiều năm, có khi nhiều đời để phát triển trọn vẹn trí tuệ hiểu biết này. Vì thế, trí tuệ cần được rèn luyện và thực tập mỗi ngày, thậm chí mỗi giây phút trong đời sống của chúng ta. Đạo Phật không tin vào sự cải đạo, bắt buộc người khác chuyển thành tôn giáo của mình. Đạo Phật là một tôn giáo tự do trong tư tưởng, trong tín ngưỡng và cho phép mỗi cá nhân quyền được tự do trong đức tin của mình. Tự do có nghĩa là họ sẽ tự mình chọn cho mình một lối sống hòa hợp và đầy hiểu biết cho dù họ theo bất kỳ tôn giáo nào. Đức Phật Thích Ca muốn ban cho mỗi người trong chúng ta sự tự do và giải thoát. Đạo Phật không muốn ép buộc bất kỳ ai phải tin vào điều gì. Đức Phật mong muốn mỗi người nên có sự hiểu biết trọn vẹn, tức là có trí tuệ để cho cuộc đời mình hạnh phúc chân thật. Chúng ta sống trong thế giới loài người. Trong chúng ta không ai muốn bị ép buộc phải theo một lối sống nhất định nào của một ai khác. Loài người chúng ta có sự thông minh, có đầu óc hiểu biết. Chúng ta nên sống thuận với tự nhiên để hướng đạo cuộc đời mình. Phương cách tự nhiên để hướng đạo cuộc đời chính là tình yêu thương. Một phương cách tự nhiên khác để có được tự do giải thoát chính là sự hiểu biết. Tự giải thoát có nghĩa là sự hiểu biết hay trí tuệ vĩ đại. Đó là con đường mà cả Tam Thừa Phật giáo đều tin theo. Chúng ta cầu nguyện, hồi hướng những lời nguyện chân thành đến tất cả mọi người trên thế giới, mong cho họ đạt được sự tự do giải thoát. Giải thoát tức là mọi người thoát khỏi sự lôi cuốn của giận dữ, ham muốn hay tham dục. Giải thoát khỏi tham ái, giận hờn, tật đố, tội lỗi chính là nghĩa của từ giải thoát mà chúng ta đang nói đến. Sự giận dữ, tham ái và tật đố, như tất cả chúng ta đều biết, là những thứ mà trong đời sống chúng ta phải đấu tranh hay đối diện với chúng. Làm thế nào để chúng ta thoát khỏi sự chi phối của những xúc tình phiền não đó? Câu trả lời đơn thuần là hiểu được sân giận là gì, nó từ đâu đến và tác hại của nó là gì. Đây là ba vấn đề rất quan trọng bạn cần phải hiểu. Chỉ cần hiểu ba việc chính này, bạn sẽ nhậm giận, có thể làm chủ các xúc tình phiền não. Tất cả những xúc tình phiền não như tham ái, kiêu căng, tật đố đều rất cần được hiểu biết, theo dõi và làm chủ. Chúng không phải là những thứ cần phải loại trừ. Giải thoát có nghĩa là biết trực diện và làm chủ những xúc tình, chứ không phải là trốn chạy khỏi chúng. Làm sao có thể trốn chạy khỏi những xúc tình, và nếu trốn được, thì ta chạy đi đâu? Thực sự không có con đường nào để chạy trốn khỏi những xúc tình, bởi chúng là một phần cố hữu bên trong chính bạn. Nhưng bạn phải làm chủ, đàm phán và kết bạn với chúng một cách tốt đẹp và thành công. Có rất nhiều người hiểu lầm giáo lý của Đạo Phật và quy luật của vũ trụ. Họ bắt đầu nói và hướng dẫn mọi người cách thức để trốn khỏi những xúc tình. Họ phải trốn chạy khỏi thế giới, khỏi gia đình, khỏi mọi thứ vật chất. Điều này không phải là tinh thần của Đạo Phật và không thể nào thực hiện được trong xã hội giữa thế kỷ 21 này. Bởi vậy, Phật giáo dạy chúng ta làm thế nào để có thể điều đình, làm việc và làm bạn với những xúc tình này. Năm loại xúc tình phiền não là những người bạn lâu đời và gần gũi nhất của chúng ta từ bao đời nay, nên chúng ta phải cố gắng quán sát cân bằng để làm chủ chúng. Thường thì những loại xúc tình phiền não này làm chủ cuộc đời chúng ta. Chúng đã từng vật lộn, theo dõi từng bước và làm chủ cuộc đời chúng ta. Chúng ta không muốn những loại xúc tình tiêu cực này làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta muốn thoát khỏi kẻ thống trị này để có được tự do. Chúng ta cần làm bạn với chúng, không cần phải chạy trốn, mà cần sống và làm việc một cách hòa hợp với chúng. Sau đó, chúng ta cố gắng đạt được tự do, thoát khỏi sự kềm tỏa của chúng. Có thể mọi người không hiểu tại sao lại cần những xúc tình ấy. Bởi vì nếu không có những xúc tình, thì sẽ không có cuộc sống. Đời sống của chúng ta liên hệ rất mật thiết với các xúc tình. Cho nên, nói một cách hiểu biết thì xúc tình là cội nguồn của tâm lý, cội nguồn của mọi hoạt động trong đời sống. Xúc tình là sự chuyển động, hoạt động là chất liệu và nguồn sinh lực của đời sống. Nếu không có xúc tình thì đời sống của chúng ta sẽ cằn cỗi như cỏ khô, sỏi đá, hay chúng ta sẽ như những kẻ sắp chết, không còn mảy may sinh lực nào. Vì thế chúng ta cần có xúc tình. Chúng ta cần sống với xúc tình một cách tự tại, vì xúc tình rất cần thiết. Bởi vậy, sự phát triển của thế giới bên ngoài chính là kết quả của loại xúc tình này. Chúng ta cần phát triển cuộc sống, phát triển đất nước, gia đình, sự nghiệp. Có rất nhiều thứ chúng ta cần phát triển để giúp cho đời sống của chúng ta và của mọi người cùng tốt đẹp. Chính vì thế, chúng ta cần chuyển hóa và làm chủ tình cảm của mình. Nếu không thể làm chủ được tình cảm của mình, thì nó sẽ phá hủy đời sống của chúng ta. Năng lực và sức mạnh của xúc tình tiêu cực sẽ phá hủy chúng ta. Chúng ta sẽ phá hủy thế giới. làm khổ bạn bè và tự hủy hoại mình. Mỗi xúc tình tiêu cực sẽ rất nguy hại. Bởi vậy, tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng sự phát triển bên ngoài là không cần thiết, hạnh phúc bên ngoài là không cần thiết, bạn bè thân hữu cũng không cần thiết. Tôi tin rằng chúng ta cần bạn bè, chúng ta cũng cần phát triển vật chất như sự phát triển về đất nước, của cải, khoa học, tất cả mọi thứ đều cần phát triển. Nhưng hơn hết, chúng ta phải biết cách làm chủ và kiểm soát được tình cảm của mình. Đó là điều mà Phật giáo gọi là tự do, giải thoát. Chúng ta cần thực hành để có được sự hiểu biết, có được tình thương yêu. Tình thương yêu chính là thể hiện hoạt động của sự hiểu biết. Có trí tuệ hiểu biết mà không có hoạt động thương yêu lợi tha, thì sẽ chẳng lợi ích gì. Vậy nên, chúng ta cần có hành động đi cùng với sự hiểu biết. Nếu chúng ta có hoạt động thương yêu nhưng không có trí tuệ hiểu biết, thì cũng giống như đi bộ trên đường mà không có mắt vậy. Còn ngược lại, có sự hiểu biết mà không có hoạt động yêu thương thì giống như có mắt thấy nhưng lại không có chân để đi. Bởi thế chúng ta cần cả hai chân để đi, hai mắt để thấy. Chân và mắt giống như yêu thương và trí tuệ phải được kết hợp với nhau để chúng ta sống bình an hạnh phúc trong cuộc đời này. Đạo Phật có những phương tiện giúp chúng ta cải thiện, nâng cao cuộc sống của mình. Đó là phương pháp thực hành về Đức Quan Âm hay Đức Phật của lòng bi mẫn. Đây là phương tiện thiện xảo giúp chúng ta cải thiện cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau thực tập nghi thức tu tập về hạnh từ bi và trí tuệ của Đức Quan Âm theo nội dung trong quyển Nghi Quỷ nhỏ mà quý vị đang cầm trong tay.